1683, chương 1687, Hàng Phong Lâm. Đông Phương Hinh Nguyệt đối với cái này Hàng Phong Lâm so sánh hiểu rõ, nàng trước khi cùng Chu Tước đã tới mấy lần, có thể kỹ càng đem tình hình nơi này nói cho mọi người. Cái này Hàng Phong Lâm bên trong thánh thú không hướng bên ngoài Tử Diệp Lâm nhiều như vậy, tại đây thánh thú đều ưa thích một mình hành động, so sánh đáng sợ đúng là Huyền Hàng tà độc, coi như là Chu Tước lão tổ, gặp được khá là mạnh mẽ Huyền Hàng độc thú. Nàng đều được đường vòng đi, sợ sẽ cùng những cái kia cường đại Huyền Hàng độc thú phát sinh xung đột. Đông Phương Hinh Nguyệt nói ra, một khi tiến vào Hàng Phong Lâm, tự ý nghĩa tùy thời sẽ gặp nguy hiểm, cho nên chúng ta bây giờ liền ở vào trong nguy hiểm. Khương Thánh nói ra, liền Chu Tước đều sợ Huyền Hàng độc thú, chúng ta khẳng định không đối phó được, đến lúc đó chỉ có thể nhìn cái này Bách Độc Bất Xâm tiểu tử có thể hay không đối phó rồi. Tề Thí cười nói, cho dù không đối phó được, tiểu tử này cũng có thể mang bọn ta rất nhanh chuồn mất, cho nên không có gì phải sợ đấy. Đông Phương Hinh Nguyệt lắc đầu, Hàng Phong Lâm với tư cách đạo thứ hai bình chướng, không phải đơn giản như vậy. Nếu như đối với nơi này chưa quen thuộc, liền khó có thể phát hiện trốn giấu ở chỗ này mặt cường đại độc thú. Huyền Hàng độc thú đại đa số cũng giống như khối băng đồng dạng, không có bất kỳ sinh khí, khó có thể cảm ứng được đến. Có đôi khi cho dù ngươi đứng tại trên lưng hắn, cũng khó có thể phát hiện cái kia chính là Huyền Hàng độc thú. Một khi Huyền Hàng độc thú phát động tiến công, cái kia chính là phi thường lợi hại Huyền Hàng tà độc, chống cự không được, sẽ trúng độc. Trầm Tường nói ra, Huyền Hàng độc thú trốn ẩn núp đi chính lợi hại như vậy sao? Đông Phương Hinh Nguyệt nhẹ gật đầu, chính đấy, rất khó phát hiện, cho dù ngươi tận mắt nhìn thấy, tiến hành chiều sâu đi dò xét, cũng khó khăn dùng phát giác cái kia chính là Huyền Hàng độc thú. Ta trước khi cùng Chu Tước lão tổ ra, đã bị một đầu Huyền Hàng độc thú công kích. Tề Thí sờ lên cái cằm, thật sự có như vậy tà môn sao? Càng thêm lợi hại Huyền Hàng độc thú, bình thường đều thả ra một loại quỷ dị băng hàng lực lượng, có thể đóng băng bốn phía không gian, sau đó là chậm rãi hưởng thụ hắn tiệt. Hàng Phong Lâm cùng Tử Diệp Lâm đồng dạng, đều thai nghén ra một loại kỳ lạ lực lượng. Tử Diệp Lâm kỳ lạ lực lượng là cái loại này màu tím năng lượng, các ngươi có lẽ đều đã gặp rồi. Mà Hàng Phong Lâm thì là kỳ lạ băng hàng lực lượng, cùng với đại lượng Huyền Hàng tà độc, ở chỗ này sinh ra thánh thú, tuyệt đại bộ phận đều có được Huyền Hàng tà độc. Trầm Tường nhíu mày, có chút kinh hãi nói, còn có thể đóng băng không gian, xem ra cái này đạo thứ hai bình chướng quả nhiên không đơn giản nha, chúng ta phải cẩn thận một ít. Tề Thí gõ vách tường, hỏi, lão Khương đầu, ngươi cái này thuyền hỏng ngoại trừ có thể chống lạnh, có thể hay không khắc độc? Khương Thánh nói ra, có lẽ có thể, Huyền Hàng tà độc chủ yếu là một loại lạnh như băng hàng khí, chủ yếu là vô cùng hàng khí nhanh chóng thẩm thấu đến trong cơ thể con người tiến hành hạ độc, chỉ cần người cảm thấy rét lạnh, vậy thì ý nghĩa trúng độc. Hiện tại chúng ta đã tại Hàng Phong Lâm bên trong, các ngươi cảm giác được lạnh không? Tất cả mọi người không có cảm giác đến lạnh, lập tức yên tâm rất nhiều. Khương Thánh dù sao cũng là thần tượng, hắn không chết qua, không cần trọng sinh. Nhiều năm qua tuy nhiên một mực thủ hộ lấy Tề Thí thi thể, nhưng cái này cũng không ý tứ hàm xúc thực lực của hắn không có nói thăng. Long Tuyết Di cũng không thế nào quan tâm, nàng rất ít ra tay, gặp được tình huống nàng đều tiên tiến nhất nhập Trầm Tường u giao giới bên trong. Nếu như Trầm Tường cần lực lượng của nàng, nàng tự nhường cái đi. Hiện tại nàng thảnh thơi ăn lấy thánh tuyết lê, nhìn ngoài cửa sổ cái kia xinh đẹp cảnh tuyết, trong gió lạnh băng thiên tuyết địa, tại đây cũng có cây cối, chỉ có điều không nhiều lắm, đều là khoảng cách rất xa đại thụ, cũng không biết những cây to này là sống hay chết, thượng diện kết đầy dày đặc tầng băng. Các ngươi mau nhìn, vừa rồi tảng đá kia bỗng nhúc nhích, vẫn nhìn ngoài cửa sổ Long Huyết đột nhiên hô. Khương Thánh vội vàng lại để cho thuyền dừng lại, sau đó mọi người nương đến bên cửa sổ, nhìn xem Long Tuyết Di chỉ hướng tảng đá kia. Tảng đá kia có một giường lớn như vậy, im im lặng lặng nằm ở băng trên mặt đất, cũng không có Long Tuyết Di chỗ nói như vậy đang di động, hơn nữa nhìn tảng đá kia bốn phía dấu vết, cũng không có di động qua dấu hiệu. Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Tề Thí hỏi, hắn vừa rồi liền dùng thần lực đi điều tra thoáng một phát, phát hiện đây chẳng qua là một khối rất bình thường thạch đầu, chỉ có điều bị băng phong lên. Trầm Tường cùng Khương Thánh cũng hiểu được Long Tuyết Di nhìn lầm rồi, bởi vì bọn hắn vừa rồi đều dò xét qua tảng đá kia, không có phát hiện có cái gì không ổn. Ta không có nhìn lầm, tảng đá kia vừa rồi thật sự bỗng nhúc nhích, không tin các ngươi qua đi xem, nói không chừng liền là Hinh Nguyệt theo như lời cường đại Huyền Hàng độc thú. Long Tuyết Di phi thường kiên định chính mình không có nhìn lầm. Đông Phương Hinh Nguyệt cau mày nói, hay vẫn là coi chừng thì tốt hơn, nếu không chúng ta qua đi xem, tảng đá kia tại động, chúng ta đều không có phát hiện, vạn nhất đi theo chúng ta đằng sau, tìm được cơ hội đánh lén, hậu quả không thể lường được, ta đi ra xem một chút đi. Trầm Tường nói ra, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Tề Thí cùng Khương Thánh đề nghị Đông Phương Hinh Nguyệt tiến vào Trầm Tường u giao giới bên trong, ở bên trong hội sẽ tương đối an toàn. Đông Phương Hinh Nguyệt cùng Long Tuyết Di đều tiến vào u giao giới về sau, Trầm Tường ly khai thuyền nhỏ, bay về phía cái kia khối bị Long Tuyết Di nghi vấn thạch đầu. Đi tới nơi này thạch đầu bên cạnh, Trầm Tường dùng chân hung hăng đạp một cái, tảng đá kia lập tức toái mất. Tề Thí cười nói, đã biết rõ tiểu thèm long hoa mắt, đây chẳng qua là một khối bình thường thạch đầu. Trầm Tường thở dài một hơi, đang muốn phản hồi thuyền nhỏ, đã thấy một đạo bạch quang bắn về phía thuyền nhỏ. Trầm Tường còn không kịp kêu to, thuyền nhỏ tự lọc vào công kích. Oanh một tiếng, thuyền nhỏ bị đạo bạch quang kia bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại kích phi, đụng gãy một gốc cây cực lớn cây, thuyền nhỏ cũng đã biến hình. Tề Thí cùng Khương Thánh từ nhỏ trong thuyền đi ra, sắc mặt có chút khó coi. Thuyền nhỏ tuy nhiên có thể chống cự giá lạnh cùng nhiệt độ cao, nhưng lại chống cự không nổi loại này mãnh liệt công kích. Đáng sợ hơn chính là, loại công kích này bên trong vậy mà hàm mang huyền hàn tà độc. Tại vừa mới cảm giác được lạnh lập tức, Khương Thánh cùng Tề Thí cũng đã trúng độc, bất quá bọn hắn phản ứng được rất nhanh, vội vàng vận chuyển trong cơ thể thần lực đi khắc chế cái kia huyền hàn tà độc. Cái kia màu trắng hào quang lần nữa phóng tới, Trầm Tường vội vàng lách mình đi qua, xuất ra Thanh Long Đồ Ma đao, vung đao đem chi mở ra, nếu không Khương Thánh cùng Tề Thí chỉ sợ lại phải bị độc một lần. Các ngươi không có sao chứ? Trầm Tường hỏi, nắm chặt Thanh Long Đồ Ma đao, thi triển thần du cửu thiên, men theo cái kia bạch quang phóng tới phương hướng bay đi, tìm kiếm che giấu huyền hàn độc thú. Không có việc gì, không chết được đấy, ngươi muốn cẩn thận một chút. Cái này đánh lén tiểu tử của chúng ta phi thường lợi hại, vừa rồi hắn đánh tới lực lượng, chính là một cổ rất mạnh thần lực, thực lực không dưới ta. Tề Thí dặn dò Trầm Tường, đối mặt loại này bản thân thế lực cường đại, lại hiểu được sử dụng thái cổ kỳ độc người kém cỏi, Tề Thí cùng Khương Thánh cũng chỉ có thể lại để cho Trầm Tường xuất mã, bởi vì bọn hắn cũng không phải bách độc bất xâm thân thể. Giao cho ta, các ngươi trốn đi. Trầm Tường đối với phía trước hét lớn, phát hiện ngươi rồi, hắn vội vàng lóe lên, đi vào phía trước một cây đại thụ, vung đao bổ một phát, phóng xuất ra vô số đao ảnh, đem cây đại thụ kia chém vào thất linh bát lạc. Tại hắn bổ chặt đi xuống lập tức, tự có một đạo bóng trắng đã bay đi ra ngoài, vậy mà tránh được. Trầm Tường hiện tại đã biết rõ Đông Phương Hinh Nguyệt trước khi lo lắng rồi, cái này Hàng Phong Lâm bên trong độc thú quả nhiên phi thường đáng sợ, phi thường lợi hại ẩn nạc thuật, bản thân thực lực cường đại, lại khống chế huyền hàn tà độc loại này lợi hại thái cổ kỳ độc,